Kiều Kiều Sư Nương, chương 797, Vũ Tình Nương Tử 2. Khóc chuyện audio.com. Đối mặt Du Hạ động tình, Lăng Phong nhất chít tay phải rốt cuộc không chịu nổi tịch mịch. Theo Du Hạ thân thể mềm mại bò sát, vuốt ve thượng của nàng bộ ngực sữa. Trực tiếp vuốt ve kia nụ hoa dục phóng tuyết trắng vú. Còn có kia sừng sững ở trên vú anh đào, lại cao thấp giáp không? Tả hữu đùa, mặt khác nhất chít tay trái vẫn nhanh ô Du Hạ mảnh mai. Phòng ngừa lúc này đã không biết thiên cao thấp, trích biết lung tung phát ra lời vô nghĩa Du Hạ hoạt ở dưới giường. Lăng Phong hé ra miệng rộng cũng không cam tịch mịch, đem trực tiếp điêu Du Hạ đầu về, miệng hướng bên kia vú tiến công, chậm rãi đem toàn bộ anh đào hàm tiến miệng, đồng thời dùng đầu lưỡi không được thêm lỏng, dùng răng nanh thân cắn. Du Hạ hô hấp phi thường dồn dập, nàng mặt cười đà hồng, mị mâu nửa khép, môi anh đào khẽ nhếch, hương nhiệt khí theo khêu gợi đàn khẩu thở ra, trước ngực kia tuyết trắng, ăn no mỹ, bành trướng, cao ngất trong mây vú đang có quy luật theo nàng dồn dập tiếng hít thở phập phồng. Ma quỷ bàn mềm mại tuyết trắng thân thể cũng một chút hạ run run. Lăng Phong đem tầm mắt chuyển rời đến Du Hạ cao ngất trước ngực. Hắn là như vậy tiếp cận nhìn chăm chú vào Du Hạ trong suốt trong sáng mềm mại hai vú. Kia bán cầu hình hoàn mỹ hình dạng, ngà voi điêu khắc bản oánh bạch màu da, tinh vi rất tròn đỏ sẫm nhũ tiêm cùng run nhẹ nhẹ động lòng người tư thái. Đều làm cho Lăng Phong nhìn xem thần tinh tâm động, Lăng Phong rốt cuộc kiềm chế không được, một ngụm hàm ở Du Hạ nhất chít tuyết nhũ điên cuồng liếm lau mút vào. Trên tay tác đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc man khâu. Tận tình xoa bóp vũ về chơi đùa đứng lên. Tiếp theo, Lăng Phong nhẹ nhàng tách ra Du Hạ một đôi tuyết trắng mê người đùi đẹp đem nàng ôm hôn môi yêu thương. Du Hạ ở Lăng Phong trong lòng rên rỉ nỉ non, thở gấp hơi hơi, nhẹ nhàng run run, Lăng Phong lấy tay đẩy ra Du Hạ đóa hoa. Đem quái vật lớn giáp ở Du Hạ hai phiến đầy đạn mật thần trung gian qua lại kích thích. Cùng sử dụng mãng đầu ở Du Hạ âm đế thượng nhẹ nhàng ma sát. Đậu Du Hạ DM thủy chảy dòng. Xuân tâm đại động, mông mãnh sau này đỉnh. Trong miệng lãng kêu, công tử, đừng đậu ta. Lăng Phong dùng một bàn tay tách ra Du Hạ mật thần. Tay kia thì cầm quái vật lớn. Đem quái vật lớn mãng đầu nhét vào Du Hạ kia mê người ngọc cái động khẩu. Sau đó lại dùng lực đẩy, Lăng Phong mông về phía trước đỉnh đầu. Tư, một tiếng, quái vật lớn lộng vào Du Hạ kia chờ lâu huyệt động. Du Hạ lập tức thở vào khẩu khí, có vẻ thực thoải mái thực vui sướng. Mà Lăng Phong cảm thấy quái vật lớn ở Du Hạ gắt gao mỹ huyệt dũng đạo bao dung hạ. Lại ấm áp thống khoái. Lăng Phong bắt đầu chiều đưa, thủ đã ở Du Hạ trên người qua lại vuốt ve, càng không ngừng vuốt ve Du Hạ kia huyền thùy đại vú. Du Hạ bị Lăng Phong kích thích hồn phi thiên ngoại, trong miệng dâm tiếng gầm ngữ, rên rỉ không dứt. Một lát sau nhi, Du Hạ phong mông liều mình về phía sau đỉnh, âm vách tường cũng kẹp chặt Lăng Phong bảo bối. Trong miệng hô, dùng sức, mau, yếu tiết, Lăng Phong liều mình dùng sức chịu đưa. Biến thành Du Hạ thân thể mềm mại một trận run rẩy dữ dội. Âm vách tường mạnh kịch liệt co rút lại vài cái. Phong mông liều mình về phía sau nhất đưa. Một cỗ nhiệt canh dường như âm tinh theo Du Hạ từ cung trung phun ra mà ra. Bắn ở Lăng Phong mãng trên đầu. Du Hạ tuy theo vô lực phục hạ thân tử, Lăng Phong còn không có được đến thỏa mãn, xoay người nằm ở trên giường, làm cho Du Hạ khóa đến chính mình trên người đến, Lăng Phong lấy tay tách ra Du Hạ kia xinh đẹp như hoa âm hộ. Kẹp lấy mãng đầu, một phần lại một phần, một tấc lại một tấc đem toàn bộ quái vật lớn nuốt vào Du Hạ kia đào nguyên trung. Bắt đầu cao thấp kích thích, hảo thích ta, công tử. Ngươi thực hội làm, thân công tử, đứng vững của ta hoa tâm. Lăng Phong ở dưới mặt nhìn đến Du Hạ cao thấp kích thích thân thể mềm mại. Kia thực cốt mất hồn rên gì. Sứ Lăng Phong mau điên cuồng. Lăng Phong phối hợp Du Hạ cao thấp bộ làm cho tiết tấu. Hướng về phía trước cử động hạ thể. hai tay vuốt ve Du Hạ trước ngực kia không ngừng cao thấp toát ra vú. Cái này kích thích Du Hạ càng thêm điên cuồng, càng thêm hưng phấn, cao thấp bộ biến thành nhanh hơn càng dùng sức, ngọc động cũng càng nhanh mang theo lăng phong quái vật lớn. Thịt vách tường cũng càng thêm rất nhanh mấp máy hút, lúc này Quách Vũ Tình cũng khôi phục lại, thấy bọn họ hai cái đều nhanh yếu tiết, như là trò đùa dai bình thường, cũng có lẽ là trả thù bình thường lấy tay nâng Du Hạ ngọc mông. Giúp Du Hạ cao thấp bộ lộng, Lăng Phong nhìn Du Hạ nộn nếu nõn nà bàn phấn giáp thượng lưu lại hai đóa dạng mây đỏ. Ngập nước ánh mắt lóng lánh mông lung tinh quang. Khóe mắt đuôi lông mày lộ vẻ mê người xuân tình, cả người tản ra kiều thung mị thái. Lăng Phong nâng lên Du Hạ một cái tuyết trắng đùi ngọc. Thẳng tiến thân thể của nàng từ, ngựa quen đường cũ đâm vào nàng ấm áp ướt át trong cơ thể. Hôn môi của nàng hai má lẩm bẩm nói. Hạ nhi, ta yêu ngươi chết mất. Du Hạ thon dài rắn chắc hai chân triền đi lên. Một mặt ở Lăng Phong bên tai nật thanh nói. Công tử, hảo tướng công, ngươi là tốt nhất, ta thật thoải mái. Du Hạ đã hoàn toàn đã quên Quách Vũ Tình còn nằm ở chính mình bên người. Bị Lăng Phong cửu thiển nhất thâm, mãnh liệt luật động trừ sáp va chạm, xinh đẹp tuyệt sắc đầy đặn dâm đắng Du Hạ thẹn thùng sợ hãi một tiếng thanh không tự chủ được kiều đề hừ nhẹ. Nàng đem xinh đẹp trán chôn ở Lăng Phong trên vai. Một đôi no đủ đáng yêu kiều cử đầy đặn tiêu nhụ cũng dính sát vào nhau ở Lăng Phong trước ngực. Cặp kia tuyết trắng ngọc nhuận, tiêm hoạt thon dài tuyệt đẹp đùi ngọc lại bản năng gắt gao bàn ở Lăng Phong phía sau. Gắt gao kẹp lấy hắn thắt lưng, dũng đạo ở chỗ sâu trong bị Lăng Phong quái vật lớn chế phục toan ma. Làm cho Du Hạ toàn thân phát run, đầu óc trống rỗng. Chỉ biết là liều mạng toàn lực gắt gao đòn ý nói hùa Lăng Phong. Không được, ta không được, nóng quá, muốn chết, theo Du Hạ kiều kêu. Lăng Phong nóng bỏng quái vật lớn đem Du Hạ đưa lên tình dục đỉnh phong. Buộc chặt thân thể mềm mại, dâm dịch giàn giụa, a ta xong rồi, a, Du Hạ thở gấp, hô lớn một tiếng tiết tinh. Chờ một chút, ta cũng muốn tiết, Lăng Phong ở Du Hạ âm tinh kích thích hạ, đồng thời tiết đi ra ngoài, âm dương nhiệt tinh ở Du Hạ tiểu huyệt chung gặp gỡ. Mãnh liệt, hỗn cùng, mỹ hai cái đều phải lên trời. Du Hạ ghé vào Lăng Phong trên người, mặt nằm ở Lăng Phong trước ngực, trong miệng càng không ngừng thở phì phò, trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười, ôn nhu hôn Lăng Phong. Lăng Phong cũng ôm Du Hạ. Hưởng thụ này linh thịt tương giao tối cao vô thượng tuyệt diệu khoái cảm. Du Hạ ôm Lăng Phong phiên cái thân, đem Lăng Phong đưa Quách Vũ Tình trên người. Mị vừa nói, công tử, ở ngươi tiểu thư trên người ngủ một hồi nhi đi. Hảo, Lăng Phong ghé vào Quách Vũ Tình trên người. Quách Vũ Tình một thân trắng noãn da thịt, như miên thân thể mềm mại không xương, đặt ở dưới thân tuyệt không thể tà. Quách Vũ Tình lúc này cũng nằm xuống, làm cho Lăng Phong hưởng thụ tây nhân chi phúc, không bằng chúng ta tiếp tục, đến cái song phi, Lăng Phong đối Quách Vũ Tình Du Hạ nói, chỉ thấy Du Hạ tinh mâu nửa mở nửa khép, đào má thượng thẹn thùng ửng đỏ cùng cực liệt giao cấu cao trào sau hồng vận. Làm tuyệt sắc thanh thuần lệ yếp mỹ giống như vân trung nữ thần. Hảo một bộ mê người bể dục xuân tình đồ. Tuyết trắng thân thể ở sàng đan phụ trợ hạ có vẻ phá lệ trong suốt xinh đẹp. Nàng xinh đẹp thân thể giờ phút này tà tà nằm nghiêng ở trên giường. Ngược lại càng phát ra toát ra một loại ôn nhu kiều mị thành tục mỹ đến. Lăng Phong bởi vì còn không có phát tiết, lại động tình dùng trong ngực kề sát trụ Du Hạ kia một đôi kiên đĩnh giận tùng hoạt nguyễn vô cùng ngạo nhân vú. Cảm thụ được kia hai lạc kiều tiều. Sớm nhân sung huyết cương mà gắng gượng đáng yêu ở trước ngực đụng chạm. Cái miệng của hắn một đường đi xuống, hôn trụ một non nớt ngọc nhuận, kiều tiểu đáng yêu đỏ bừng, một trận nhu liếm khinh duyện, hôn bên trái, lại hôn bên phải, sau đó một đường trượt, thẳng hôn tiến Du Hạ khi ấm áp đùi căn trung, cấp Lăng Phong như vậy thành thạo kích thích chọc kèo, đùa bỡn, Du Hạ vừa thẹn lại dương. Của nàng thân thể mềm mại ở Lăng Phong dâm tà hôn duyện hạ từng trận bùn rùn.

Quách Vũ Tình cảm giác được Lăng Phong quái vật lớn ở chính mình trên người một đường trượt. Cổ, nhũ câu, rất nhanh trên vú nụ hoa truyền đến quái vật lớn kiên định áp bách cảm giác. Quách Vũ Tình trong óc hiện ra cái kia bị cự mãng chà đạp nụ hoa tình cảnh. Xấu hổ không thể ngưỡng. Lăng Phong đem Quách Vũ Tình hồng anh đào đỉnh tại kia cái câu bộ. Lăng Phong có thể cảm nhận được Quách Vũ Tình như nụ hoa cương cảm giác. Lăng Phong dùng quái vật lớn ở Quách Vũ Tình anh đào đi lên hồi ma sát. Xinh đẹp hồng anh đào bị chấn áp sau lại quật cường bắn lên. Làm Lăng Phong sinh ra mãnh liệt chinh phục dục vọng. Lăng Phong rất nhanh qua lại quật Quách Vũ Tình nụ hoa. Quách Vũ Tình bị kích thích nũng nịu thay nhau nổi lên. Của nàng nụ hoa là mẫn cảm. Tướng công, tha Vũ Tình a quá khó khăn vì tình. Lăng Phong đình chỉ quật, đỉnh ở Quách Vũ Tình nhũ câu thượng dùng sức ép xuống. Quách Vũ Tình rất cao cử nổi lên của nàng Tuyết Phong. Đòn ý nói hùa Lăng Phong quái vật lớn đè ép, Lăng Phong buông tha cho đối nàng hồng anh đào chinh phục. Đem quái vật lớn đặt ở nàng thật sâu nhũ câu lý. Quách Vũ Tình ngộ tính rất cao, cũng thực thông minh, hiểu được Lăng Phong ý tứ. Nhu Thuận dùng hai tay ngăn chặn chính mình vú. Quách Vũ Tình có thể rõ ràng cảm nhận được Lăng Phong cứng rắn lửa nóng. Lăng Phong thử tính co rúm vài cái. Của nàng nhũ câu thực hoạt, đè ép cảm rất mạnh. Hơn nữa quái vật lớn thượng dẫn theo du hạ yêu dịch. Thuận lợi ở Quách Vũ Tình nhũ câu trung hoa động. Lăng Phong chỉ cảm thấy mau thích đã chết. Đó là thân thể cùng tinh thần thượng song trọng lạt kích. Quách Vũ Tình cũng là tuyệt đối bất đồng, nàng giống như là trinh tiết quan thế âm, của nàng hình tượng khí chất của nàng địa vị là tuyệt đối không có khả năng làm người nãi giao. Nhưng mà hiện tại Quách Vũ Tình là một Lăng Phong làm. Còn làm được như vậy cam tâm tình nguyện, mềm mại dịu dàng, này hết thảy, kêu Lăng Phong có thể nào không là kích không hiểu, sảng khoái muốn chết. Lăng Phong vừa lòng nhìn quái vật lớn theo Quách Vũ Tình nhũ khích ngay trước nhô đầu ra. Bắt đầu có chậm mà mau trừ sáp, chỉ cảm thấy đến ở một đoàn nhuyễn thịt lý chiến sát. Này thích vô cùng, bị giáp nhiệt ma ma. Lăng Phong càng lúc càng nhanh, Quách Vũ Tình nhắm lại hai mắt rên rỉ, nhũ khích càng ngày càng gấp. Trải qua một trận tử xoa nắn sự trượt, Lăng Phong quái vật lớn đã muốn biến thành gân xanh giận trướng. Toàn cộng nhiệt, bành trướng lớn mạnh, bộ mặt dữ tợn, Quách Vũ Tình ngón tay động tình ở Lăng Phong quái vật lớn thượng vỗ về chơi đùa. Khiến cho Lăng Phong cảm thấy ấm áp nhẵn mịn, thoải mái dị thường, một loại chưa bao giờ từng có xúc động tập thượng Lăng Phong thần kinh. Quách Vũ Tình xuân tình nhộn nhào, mặt mày hàm xuân, mở ra anh đào cái miệng nhỏ nhắn đem Lăng Phong quái vật lớn nuốt tiến miệng. Lăng Phong phản xạ có điều kiện cử động một chút kích thước lưng áo. Lập tức thống đến Quách Vũ Tình yết hầu. Quách Vũ Tình nhìn Lăng Phong như thế thoải mái sảng khoái bộ dáng. Trong lòng chỉ cảm thấy nói không nên lời tự hào cùng vui mừng. Nàng nâng dậy kia này nọ, vươn cái lưỡi thơm tho. Tại kia cực đại thượng liếm táp lên. Quách Vũ Tình cam tâm tình nguyện vì chính mình nhũ giao cùng khẩu giao. Huống chi quái vật lớn thượng còn mang theo du hạ yêu dịch. Làm cho Lăng Phong thực cảm động, trong lòng lại lửa nóng. Ở Quách Vũ Tình ngọc trong miệng quái vật lớn lại cực lớn đến cực điểm. Vũ Tình a, ngươi đối ta thật tốt, hiện tại để cho ta tới thỏa mãn ngươi đi. Nói xong theo Quách Vũ Tình trong miệng rút ra quái vật lớn. Lăng Phong nâng lên Quách Vũ Tình mặt ngọc, dùng đầu lưỡi hôn môi liếm động Quách Vũ Tình gáy ngọc. Hai má, sắc thủ vuốt ve của nàng đẫy đà mỹ mông. Nàng cảm thụ được Lăng Phong đầu lưỡi không ngừng khinh thị của nàng bên tai cùng ngọc bàn thông thấu trong suốt vành tai. Nàng liền cảm thấy theo đáy lòng chậm rãi bốc lên khởi một cỗ nhiệt dũng. Ở quanh thân cao thấp rất nhanh chạy động mấy vòng sau. Liền không được kích thích của nàng mỗi một tấc mẫn cảm da thịt. Cùng với của nàng cảm quan ý thức. Quách Vũ Tình thích ý khép hờ đôi mắt đẹp, Lăng Phong nói, hôm nay chúng ta chậm rãi ngoạn, ta nhất định cho ngươi vừa lòng, cho ngươi tiểu huyệt thoải mái. Lăng Phong nói chuyện tựa hồ có một cỗ vô hình lực lượng. Càng thêm kích thích Quách Vũ Tình tâm. Quách Vũ Tình hồi đầu nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái. Lăng Phong ôm Quách Vũ Tình ngồi ở chính mình bên người. Lấy tay nâng lên của nàng cằm, ngưng thần nhìn nàng, thâm tình chân thành nói. Vũ Tình a, vừa rồi ta làm thật thoải mái. Của ngươi tiểu huyệt hảo nhanh, nhĩ hảo mỹ a, ta hiện tại lại muốn yếu làm ngươi. Quách Vũ Tình bị Lăng Phong vọng lại hoảng vừa thẹn, mang bà đầu giấu ở hắn trong lòng. Lăng Phong thuận thế đem nàng ôm ngã ở trên giường. Một tay chi má, nằm nghiêng ở bên người nàng, thưởng thức nàng mê người gương mặt, đáp ứng ta, vĩnh viễn không cần rời đi ta, ngươi hiện tại trích thuộc loại ta, làm cho ta vĩnh viễn làm ngươi. Lăng Phong thanh âm ôn nhu giống như quất vào mặt mà qua Xuân Phong. Ân, Quách Vũ Tình không thể nhìn thẳng vào Lăng Phong, nhỏ giọng đáp, sớm thẹn thùng đỏ ửng phi mặt, nàng lớn mật đem hai tay đặt ở Lăng Phong trên vai. Chủ động hôn môi thượng Lăng Phong, tìm kiếm Lăng Phong vừa rồi cấp của nàng thấp hôn như vậy tuyệt vời cảm thụ. Quách Vũ Tình cảm giác được Lăng Phong môi đặt ở nàng mềm mại ướt át môi đỏ mọng thượng. Bị Lăng Phong lửa nóng đôi môi công kích, Quách Vũ Tình cảm giác chính mình giống như lúc này ở trong mộng giống nhau. Quách Vũ Tình ôn nhu phục tùng dâng lên chính mình môi đỏ mọng. Lăng Phong câu ra của nàng tiểu cái lưỡi thơm tho. Mang theo nàng ở thần gian ngọt vũ động, trong miệng chất lỏng không được trao đổi, kia tư vị quả thực liền so với được với bị mê tình mắt khiêu khích hương vị. Biến thành Quách Vũ Tình nhất thời phương tâm mê say, ê a liên thanh, Quách Vũ Tình rũ phát xuân tâm nảy mầm, xuân tình khó nhịn, nàng kìm lòng không đậu trên lầu Lăng Phong, lấy tay chỉ khẽ vuốt hắn cảnh bối, ngón chân cũng ma sát hắn tiểu thối. Sung sướng khoái cảm chậm rãi đánh úp lại, khiến nàng theo bản năng ở Lăng Phong trong lòng vặn vẹo. Thẳng đến cảm giác được Lăng Phong khố hạ đã muốn cứng rắn phấn khởi quái vật lớn. Chính để ở nàng hai chân trong lúc đó, cũng cảm thấy Lăng Phong cố ý dùng hắn đỉnh sát của nàng hoa thần. Làm cho tiểu huyệt yêu dịch giàn giụa, thả động càng lúc càng lợi hại, này cổ tra tấn nhân đụng chạm. Lập tức châm Quách Vũ Tình trong cơ thể ở chỗ sâu trong dục vọng ngọn lửa. Quách Vũ Tình trong suốt tuyết trắng thân hình hiện ra ở trước mắt. Ngẫu cánh tay trắng noãn trong suốt, vai nhu nị khéo đưa đầy, ngọc cơ đẫy đà no đủ, tuyết phu sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài tao nhã, tối dẫn nhân chú mục là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết trắng ngọn núi. Kia lồng lộng chiến chiến nhũ phong. Trong suốt khả nắm, no đủ chướng thật, thiên đỉnh cao ngất, đỉnh núi hai lạp màu đỏ vi tử giống như hai quả viên đại cây nho. Đỉnh biên nhũ vựng hiện ra một vòng phấn hồng sắc, hai vú gian một đạo thâm giống như sơn cốc nhũ câu. Không khỏi làm cho Lăng Phong tim đập khát nước, Lăng Phong một mặt khiêu khích Quách Vũ Tình xuân tâm, trêu chọc của nàng kích tình, một mặt nhìn nàng kiều yếp vui sướng biến hóa. Chỉ thấy Quách Vũ Tình đã sớm mắt hàm đám sương, nhuận quang trong suốt, càng dưới nhân thỏa mãn mà không ngừng hướng lên trên khởi động. Hé ra mê người cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng bán trương bán hợp. Có vẻ cực độ say mê, tiếp theo Lăng Phong rời thân đi vào Quách Vũ Tình bóng loáng non mịn giữa bắp đùi. Nâng lên của nàng cái mông, trước dùng long đầu để ở nàng hoa huy, tê khẩu quay về một hồi. Mới thong thả đem long đầu nhét vào Quách Vũ Tình non mềm thần khẩu. Kia cổ nhanh cô làm Lăng Phong cảm thấy thập phần thoải mái. Tại kia làm người ta đầu váng mắt hoa mãnh liệt khoái cảm kích thích hạ. Quách Vũ Tình đầy đặn rất tròn vú không được phập phồng. Mỹ mạo mỹ nhân dồn dập thở gấp rên gì. Xấu hổ bất đắc dĩ kiều đề uyển chuyển rên gì. A ân, Lăng Phong, người sáp Vũ Tình, hảo thâm a, thật thoải mái. Cự mãng hảo đại, nóng quá, Quách Vũ Tình khó kìm lòng nổi mấp máy. Thở gấp đáp lại, một đôi tuyết trắng kiều hoạt, xinh đẹp tuyệt trần thon dài đùi ngọc khi thì coi thường. Khi thì bình phóng, Lăng Phong dưới thân Quách Vũ Tình nhân hạ thân chướng tắc tiến đến. Chủ động vặn vẹo tuyết trắng đẫy đà thân thể, thúc giục Lăng Phong nhanh lên đi tới. Lăng Phong thấy Quách Vũ Tình nhiệt tình phản ứng, gây cho hắn rất lớn vui thích. Hắn trước nhìn chằm chằm Quách Vũ Tình Tiếu Nhan, lấy tay đem nàng một bên ăn no cử đầy đặn nắm ở bàn tay. Mới từ từ đem quái vật lớn tiến sâu, thẳng sắp tới của nàng hoa cung nơi tận cùng. Hắn một mặt thưởng thức Quách Vũ Tình to thẳng vú, một mặt hỏi, Vũ Tình, vừa lòng Lăng Phong bảo bối sao? Nói cho ta của ngươi cảm giác đi. Trong cơ thể chướng mãn cảm giác làm cho Quách Vũ Tình mỹ mau khôn kề. Trong miệng thẹn thùng quyến rũ rên rỉ nỉ non nói. Hảo chướng, thật sự hảo chướng, cho ngươi biến thành thực thoải mái. Tưởng ta tiếp tục động sao? Lăng Phong sửa dùng hai tay đùa bỡn nàng một đôi mỹ nhũ. Áp bức ra một cái tuyết trắng thâm thùy nhũ câu. À yếu, ta muốn ngươi yêu ta. Muốn ta, Quách Vũ Tình kìm lòng không đậu thở gấp vụt vụt, rên rỉ nói. Vũ Tình a, dùng ngươi này xong khêu gợi đùi đẹp ôm lấy ta. Lăng Phong thở hào hển mệnh lệnh, liền vùi đầu ở Quách Vũ Tình cảnh hoa lý. Làm Quách Vũ Tình cảm giác được nàng chiếu Lăng Phong trong lời nói làm khi. Lăng Phong đồng đưa thắt lưng mông bắt đầu thẳng tiến. Đầu tiên là ôn nhu đem quái vật lớn chỉnh căn chiều tới huyệt khẩu. Lại lần nữa thật sâu tiến vào. Từ thong thả mềm nhẹ tới càng ngày càng mãnh càng ngày càng biêu hãn. Lăng Phong hắn thân thủ đến hai người ái ân chỗ. Lấy tay chỉ âu yếm Quách Vũ Tình dục vọng trung tâm. Khiến nàng kích tình lên tới tối cao điểm. Cách chương.